Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, chương 1557, Vạn Pháp Bất Xâm. Tôn Tử Nhân cùng Duẫn Chính thi triển thần thông, một đao nhất kiếm, tuy nhiên đều chưa tính là huyền diệu khó lường đẳng cấp cao thần thông. Tuy nhiên cũng ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Cái kia đao là màu thủy lam, như là ngưng tụ thế gian huyền nước chi một kích, trùng trùng điệp điệp oanh hướng về Lâm Thập Hậu tâm, dục đem hắn thân thể cho xuyên thủng. Kiếm kia là màu xanh biếc, như cùng là thanh mộc chi tinh hội tụ mà thành một kiếm. Kiếm trên hạ thể ẩn chứa rất mạnh chi sát phạt lực, đồng dạng hướng phía Lâm Thập đánh tới, dục đem hắn thân thể tính cả linh hồn cùng một chỗ nghiền nát thành bụi. Đao và kiếm đại biểu cho lưỡng đại thánh vực thần hoàng chí cường một kích. Hai người đều là đã dùng hết một thân thần lực cùng bổn nguyên chi lực, thề đánh bại Lâm Thập, mọi người tâm lại một lần nữa treo lên. Thế nhưng mà đang ở đó thanh thế to lớn đao và kiếm sắp chạm đến Lâm Thập hậu tâm thời điểm, diễn võ trường thượng lại đã xảy ra lại để cho người khó có thể tưởng tượng chi kịch biến. Một sát na kia, chỉ thấy Lâm Thập sau lưng, trong hư không tự dưng xuất hiện một mảnh rung động, giống như là nước gợn đồng dạng, hư không hoàn toàn bị trạng thái dịch hóa. Một mảnh kia rung động, bao phủ phạm vi cực lớn, như là một đạo nước tường, đem Lâm Thập cùng hai đại ba ấn thánh vực thần hoàng cho ngăn cách ra. Nói đến kỳ quái, cái kia thần thông chi lực ngưng tụ mà ra đao và kiếm, không vừa chạm vào và cái kia phiến rung động, lập tức lăng không biến mất không thấy. Đáng sợ thanh thế, tán đi, vô địch kiếm thể, không thấy, lăng lệ ác liệt đao mang, biến mất, đây hết thảy là như thế quỷ dị. Lâm Thập sau lưng hư không, giống như liên thông mặt khác một phiến thế giới, đem cái kia khí thế khinh người đao kiếm thần thông, tất cả đều cắn nuốt. Cùng lúc đó, Tôn Tử Nhân cùng Duẫn Chính hai người tắc thì là đồng thời sắc mặt đột biến. Có như vậy trong tích tắc, bọn họ đều là cảm giác trong cơ thể không khỏi một hồi hư không. Giống như có một đại cổ lực lượng bị người cho sinh sinh rút đi đồng dạng, trong nháy mắt đã tiêu tán ở vô hình. Hai người đều là ba ấn thánh vực thần hoàng, tại tu hành phương diện biết rất rộng, thế nhưng mà trước mắt chuyện đã xảy ra lại để cho bọn hắn cũng đều là một hồi nghi hoặc, là bọn hắn cuộc đời cho tới bây giờ chưa từng gặp được sự tình. Bọn chuột nhát, giả thần giả quỷ, bản hoàng chém ngươi. Tôn Tử Nhân tánh khí táo bạo, một phen trầm tư suy nghĩ, nghĩ không ra cái như thế về sau, lập tức giận tím mặt, cường đại thần thông chi lực lại một lần nữa tóe phát ra. Cả người khí thế, rồi đột nhiên trở nên vô cùng chi bá đạo, khả dĩ chứng kiến, có một đầu không biết tên dị thú hư ảnh, tự Tôn Tử Nhân trên người xuất hiện, vô cùng chi cực lớn. Có tiếp thiên liền địa chi thế. Ngay sau đó, Tôn Tử Nhân trên mặt tàn khốc nhất thiểm, cái kia dị thú hư ảnh lập tức vung một cái thiên mạc đồng dạng đại móng vuốt hướng phía Lâm Thập đập rơi. Cùng lúc đó, Duẫn Chính thì là không nói hai lời, đồng dạng dương động càng hung hiểm hơn công kích, theo bên cạnh hiệp trợ Tôn Tử Nhân. Khả dĩ chứng kiến, có hàng tỷ ánh đao hoàn toàn đem chọn cái diễn võ trường đều cho bao phủ. Hạt mưa đồng dạng hướng phía Lâm Thập sao sao sao sao mà đi. Khanh âm vang bang, trong khoảng thời gian ngắn, diễn võ trường thượng kim loại thanh âm rung động không dứt bên tai. Từng đạo lăng lệ ác liệt lưỡi đao tại trong hư không xuất hiện, mãnh liệt hướng đối diện Lâm Thập. Lúc này trong quá trình, Lâm Thập phảng phất đối với sau lưng hết thảy hoàn toàn chưa từng phát giác. Hắn như trước đưa lưng về phía hai đại ba ấn thánh vực thần hoàng, cho người một loại hậu chi hậu giác cảm giác. Hít kha zzz, trong đám người lại một lần nữa phát ra ngược lại rút hơi lạnh thanh âm. Sở hữu tất cả người đang xem cuộc chiến đều là vô ý thức thay Lâm Thập ngắt một tay mồ hôi lạnh. Chờ mong lấy hắn có thể nhanh chút ít quay người. Thế nhưng mà từ đầu đến cuối cùng, Lâm Thập cũng không từng quay người. Bất quá vào thời khắc này, phía sau hắn hư không rung động lại một lần nữa xuất hiện. Lại để cho tất cả mọi người là khó có thể tưởng tượng chính là cái kia cực lớn thú chảo, cùng với đao phong đầy trời, lại một lần nữa chui vào một mảnh kia rung động bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà lại lúc này đây, tình huống lộ ra muốn càng thêm người phải sợ hãi. Cái kia hư không rung động chậm chạp xoay tròn, đúng là đem Tôn Tử Nhân trên người xuất hiện dị thú hư ảnh cho toàn bộ kéo nhập trong đó, trong nháy mắt lại để cho hắn biến mất không thấy gì nữa. À, của ta Đồ Long Đao Thần Thông. Cùng lúc đó, Duẫn Chính trong miệng thì là phát ra một tiếng khó có thể chi tâm chi kinh hô. Hắn dùng một loại gặp quỷ rồi đồng dạng ánh mắt nhìn về phía cái kia phiến hư không rung động. Ngay tại vừa rồi, Duẫn Chính thình lình phát giác một mảnh kia rung động càng đem hắn Đồ Long Đao Thần Thông cho sinh sinh tước đoạt. Đợi đến lúc hắn còn muốn đi thi triển loại này thần thông thời điểm, lại phát giác trong óc rỗng tuếch, không còn có loại này thần thông tương quan ấn ký. Đây tuyệt đối là một loại không thể tưởng tượng sự tình. Thần thông đã bị Duẫn Chính tu thành, đã ở linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong để lại ấn ký, nhưng lại bị sinh sinh xóa đi rồi. Cái này lại để cho người căn bản nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Của ta thần thông ấn ký biến mất không thấy, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này, chỗ thi triển đến tột cùng vì cái gì tà pháp? Sao như thế quỷ dị? Của ta thần thông cũng không có. Hắn không chỉ có cướp lấy của ta dị thú pháp thần, đem của ta thần thông đồng dạng cho xóa đi. Cái này bọn chuột nhát, rốt cuộc là người hay là quỷ? Trong lúc nhất thời, hai đại ba ấn thánh vực thần hoàng đều là khó có thể tin nhìn xem Lâm Thập. Thẳng đến cái này một cái chớp mắt, dưới đài đang xem cuộc chiến chi nhân, vừa rồi hiểu rõ sự tình chân tướng, lại cũng đều là nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Đối với cái này sự tình hoàn toàn nói không nên lời cái như thế về sau. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thần thông chi lực tựa hồ đối với Lâm Thập không có hiệu quả. Cổ lão trong truyền thuyết, thượng cổ thần minh có vạn pháp bất xâm chi năng. Lâm Thập chỗ biểu hiện ra loại thủ đoạn này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vạn pháp bất xâm sao? Hắn thân thể đã thiên hạ vô song, ngày nay thần thông tu vi thượng lại có này thủ đoạn. Cái này Lâm Thập chỗ mang cho chúng ta rung động, thật đúng là không phải bình thường cực lớn. A-hát, kẻ này rất giỏi, nếu như đối với hắn dốc lòng tài bồi, hắn thành tựu chắc chắn bất khả hạn lượng. Sao, hắn rất có thể sẽ là thứ hai Thanh Lâm, làm cho cả bản đồ, tất cả đại phúc địa, động thiên đều muốn đầu thương yêu không dứt. Liên tiếp kinh hô chi tiếng vang lên. Mọi người đều là dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn về phía Lâm Thập. Vạn pháp bất xâm, Tôn Tử Nhân cùng Duẫn Chính cũng là muốn đã đến loại khả năng này. Nhưng là đây chẳng qua là truyền thuyết. Hiện tại nhìn thấy, lại để cho bọn hắn cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Khó có thể thừa nhận. Ta không tin, ta muốn dùng suốt đời thủ đoạn khuất nhục kẻ này. Cái này một cái chớp mắt, Tôn Tử Nhân lại một lần nữa mở miệng, thoại âm rơi xuống, chợt lần nữa điều động một thân chi thần lực cùng bổn nguyên chi lực. Thi triển chính mình suốt đời chi mạnh nhất thủ đoạn. Cùng một thời gian, Duẫn Chính cũng là không chút do dự xuất thủ, cùng đối với Lâm Thập triển khai sắc bén nhất một kích. Thông qua trong khoảng thời gian này quyết đấu, hai người đều là phát giác, Lâm Thập cảnh giới tựa hồ xa không có bọn hắn cao. Cũng chính bởi vì này, hắn mới có thể một mực chỉ bằng thân thể mà chưa từng vận dụng thần thông chi lực. cái này lại để cho hai đại ba ấn thánh vực thần hoàng đều là nhận định. Cho dù Lâm Thập nắm giữ vạn pháp bất xâm chi năng, bọn hắn cũng có thể chấm dứt đúng đấy cảnh giới nghiền áp. Đem hắn vạn pháp bất xâm cho phá vỡ. Hai đại ba ấn thánh vực thần hoàng đều là lần nữa sinh ra ngẩng cao chiến ý. Nhưng vào lúc này, Lâm Thập đột nhiên xoay người, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, lại làm cho hai người đều là không khỏi chịu đã có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.